Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Tảo Địa Tăng. Tốt, 3400 chữ đại chương. Canh thứ nhất, tiểu hữu thật là bá đạo quyền pháp. Tảo Địa Tăng cánh tay run nhè nhè, nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Đem Diệp Đông Hoàng trở thành đối thủ, hắn biết vừa mới hắn nhìn lầm, thế mà không có phát hiện Diệp Đông Hoàng là một vị vô địch đại tông sư. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng cùng Diệp Đông Hoàng lên xung đột. Mỗi một cái vô địch đại tông sư đều là thời đại sủng nhi. Công tham tạo hóa, coi như có mạnh có yếu, chênh lệch cũng sẽ không quá đại. Bình thường ai cũng không làm gì được không người nào. Lão hòa thượng, ngươi cũng không tệ. Diệp Đông Hoàng bóng người nhất động, nhất quyền nện xuống, lại là Thiếu Lâm đại lực kim cương trưởng. Tảo Địa Tăng đồng dạng nhất trưởng đánh ra, đồng dạng là đại lực kim cương trưởng. Diệp Đông Hoàng tu vi không đủ, nhưng nhục thân cường đại, nhất lực phá vạn pháp. Tảo Địa Tăng nhục thân không cách nào cùng Diệp Đông Hoàng so sánh, nhưng thập thành viên mãn kim cương chi thế huyền diệu vô song. Đại lực kim cương trưởng trong tay hắn hóa mục nát thành thần kỳ. Đây mới thật sự là đại lực kim cương trưởng. Nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng lợi hại như thế. Mọi người kinh thán, đây mới thật sự là cao thủ. Cái gì Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bác hàng ngũ, chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Long trảo thủ, vô tướng kiếp chỉ, kháng long hữu hối, nhất chỉ thiện công, các loại võ học tại Diệp Đông Hoàng trong tay hạ bút thành văn. Bao quát Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cùng hàng long thập bát trưởng. Tảo Địa Tăng đồng dạng tinh thông các loại Thiếu Lâm võ học. Hai người một chiêu một thức, nhìn như đơn giản mộc mạc, lại là phản pháp quy chân, hung hiểm dị thường. Nghĩ không ra Diệp công tử võ công lợi hại như thế, còn tinh thông các phái võ học. Hàng long thập bát trưởng trong tay hắn xuất ra, so với ta mạnh hơn nhiều. Tiêu Phong kinh thán, tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng hàng long thập bát trưởng là từ nơi đó học, nhưng hắn cũng không quản được. Diệp công tử đối cha con chúng ta ân trọng như sơn, hiện tại vừa vặn cùng Diệp công tử cùng một chỗ diệt Thiếu Lâm những thứ này ra vẻ đạo mạo con. Lừa chọc, Tiêu Viễn Sơn vốn là cừu hận Huyền từ năm đó giết hắn thê tử. Hôm nay lại suýt chút nữa bị Tảo Địa Tăng độ hóa trở thành Thiếu Lâm chó săn. Trong lòng đã sớm kìm nén một mồi lửa, bóng người nhất động, một trường vỗ hướng Huyền Từ. Không tốt, bảo hộ phương trượng. Huyền Độ kinh hô, sử xuất tuyệt kỹ của hắn Niêm Hoa chỉ công hướng Tiêu Viễn Sơn, lại bị nhất trưởng đánh bay. A Di Đà Phật, Huyền Từ chắp tay trước ngực, gặp Tiêu Viễn Sơn nhất trưởng đánh bay Huyền Độ sau hướng hắn đánh tới, lại không có chút nào tránh né. Hắn biết hắn hiện tại căn bản là không có cách tránh né, không bằng khẳng khái chịu chết, lưu cái thể diện. Đụng, Tiêu Viễn Sơn nhất trưởng chấn vỡ Huyền Từ ngũ tạng lục phủ, đem diệt sát. Nhất thời, trong lòng có loại rộng mở trong sáng cảm giác, dường như bị đè nén 30 năm khúc mắc một chút giải khai. Sau đó phấn chấn địa thẳng hướng còn lại Thiếu Lâm đệ tử. Không sai mà lúc này đây, bị Tảo Địa Tăng độ hóa Mộ Dung Bác lại chặn Tiêu Viễn Sơn. Hai người kích đánh nhau. Mộ Dung lão tặc, nhận lấy cái chết. Tiêu Phong hít sâu một hơi, không đang do dự, cùng Tiêu Viễn Sơn cùng một chỗ giết hướng Mộ Dung Bác. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn hay không giết tới? Nhạc lão tam dẫn theo cá sấu cắt bỏ, nhìn chằm chằm nguyên một đám Thiếu Lâm đệ tử, nóng lòng muốn thử. Hắn đã đáp ứng hiệu trung Diệp Đông Hoàng, giờ phút này tự nhiên là muốn vì Diệp Đông Hoàng mà chiến. Giết, mắt nhìn cùng Tảo Địa Tăng chiến đấu Diệp Đông Hoàng, Đoàn Duyên Khánh quả quyết làm ra quyết định. hắn ác tên rõ ràng cùng Thiếu Lâm loại danh môn chính phái này hợp không đến cùng một chỗ. Mà lại, trước đó đã đáp ứng hiệu trung Diệp Đông Hoàng, lúc này đổi ý tuyệt không đường sống. Hai người bọn họ thêm vào chiến trường, ngược lại là giúp Triệu Sư Dung chia sẻ không nhỏ áp lực. Oanh, trên bầu trời Diệp Đông Hoàng cùng Tảo Địa Tăng hung hăng chạm nhau một trường. Thân thể hai người run lên, đồng thời bay rớt ra ngoài. Theo sát lấy, hai người lại trong nháy mắt kích đánh nhau. Diệp Đông Hoàng rõ ràng ở vào thượng phong, mà đầu kia lợi hại như thế. Thần tăng nhất thời cũng bắt không được. Ta trước hết giết cái này tiểu yêu nữ. Huyền Độ bị Tiêu Viễn Sơn nhất trưởng đánh bay về sau. Thụ thương không nặng, nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng Tảo Địa Tăng cân sức ngang tài. Thậm chí áp chế Tảo Địa Tăng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Triệu Sư Dung. Hôm nay Thiếu Lâm thanh danh mất sạch, vừa mới Huyền Từ Phương trưởng càng là ở trước mặt hắn bị nhất trưởng đánh chết. Kẻ cầm đầu cũng là Diệp Đông Hoàng, mà hắn cũng phát hiện, hôm nay bọn họ chỉ sợ giữa chẳng được Diệp Đông Hoàng. Cũng là Vu Hành Vân ba người cũng rất khó lưu lại. Nếu để cho Diệp Đông Hoàng tại Thiếu Lâm đại náo một trận lại yên ổn rời đi, hắn Thiếu Lâm chẳng phải là triệt để thanh danh mất sạch. Mà Triệu Sư Dung tại Diệp Đông Hoàng bên người cũng không ít nói hắn Thiếu Lâm nói xấu. A-di-đà Phật, ma không phân biệt nam nữ, đều là ma. Huyền Độ lần nữa mắt nhìn chết thảm Huyền Từ, ánh mắt biến đến ác độc rất cay. Năm ngón tay vồ lấy, ba mảnh lá rụng từ dưới đất phi lên rơi vào hắn ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa. Tiện tay quăng ra, lá rụng như vô kiên bất tồi ám khí nổ bắn ra mà ra. Bắn thẳng đến Triệu Sư Dung trái tim, chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong Niêm Hoa Chỉ. Không tốt, mãnh liệt nguy cơ đánh tới. Triệu Sư Dung tóc gáy dựng lên, ánh mắt xéo qua nhìn đến Huyền Độ động tác, muốn tránh né, nhưng đối thủ của nàng lại là nhất côn nện xuống, để cho nàng tránh không khỏi. Nàng tay phải tay áo dài vung lên ngăn trở cái kia hung hăng đập tới nhất côn. Tay trái hướng bay tới lá rụng vỗ tới. Oanh, tiền hậu giáp kích, Triệu Sư Dung tay phải ngăn trở trường côn. Lại cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, thân thể mềm mại run lên, cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, tay trái miễn cưỡng ngăn trở một mảnh lá rụng, còn thừa hai mảnh lá rụng hung hăng đánh vào ngực nàng. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Triệu Sư Dung bị đánh bay ra ngoài, xanh nhạt quần áo nhuộm đỏ, giống như thê mỹ hoa hồng, sắp điêu linh, ngoạn tào. Thật sự là vô sỉ a, lấy nhiều khi ít còn đánh lén. Đẹp như vậy tiên tử xem ra muốn hương tiêu ngọc vẫn. Vây xem ăn dưa quần chúng xôn xao. Huyền Độ Niêm Hoa Chỉ trong võ lâm cũng có chút danh tiếng. Bị chính diện đánh chúng, thương thế có thể nghĩ 8-9 phần 10 sống không được. Vô sỉ, Tiêu Phong nhất trưởng đẩy lui Mộ Dung Bác, tức giận không thôi. Không nghĩ tới Thiếu Lâm cao tăng cư nhiên như thế hành động. Thực sự quá làm cho hắn thất vọng. Hưu, Diệp Đông Hoàng nhất trưởng trấn khai Tảo Địa Tăng. Bóng người chợt xuất hiện tại Triệu Sư Dung sau lưng. Đem ôm lấy, sắc mặt hắn rất lạnh. Vừa mới hắn một mực chú ý đến trong sân biến hóa. Chỉ là chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Tại Huyền Độ xuất thủ lúc, hắn vừa tốt bị Tảo Địa Tăng ngăn chặn, không tì vết phân tâm. Diệp đại ca, Triệu Sư Dung thân thủ sờ lấy Diệp Đông Hoàng khuôn mặt. Cảm giác sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Nàng biết nàng không được. Đừng nói chuyện, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Diệp Đông Hoàng một đạo vạn đạo chân khí rót vào Triệu Sư Dung thể nội. Phong bế vết thương của nàng, cầm máu. Đồng thời sử dụng vạn đạo chân khí liệu thương năng lực trị liệu nàng bị Niêm Hoa Chỉ lực đánh rách. Tả tơi trái tim, ân, Diệp đại ca, ta tin tưởng ngươi là không gì làm không được. Triệu Sư Dung nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ là cái kia mặt tái nhợt, gò má cùng khóe miệng đỏ thẫm là như thế thê mỹ. Như thế làm cho đau lòng người. Dám đả thương ngươi, ta diệt hắn cả nhà. Diệp Đông Hoàng tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tảo Địa Tăng. Tiểu hữu cực kỳ bá đạo. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết người? Chúng ta liền nên thúc thủ chịu trói, nền cổ đợi giết. Tảo Địa Tăng giờ phút này lại không có trước đó phong phạm cao thủ, biến đến giống như người bình thường, có tham sân si hận giận. Bởi vì Diệp Đông Hoàng, hắn Thiếu Lâm đệ tử cũng tử thương mấy chục, tổn thất nặng nề, liền Huyền Từ đều bị người cho nhất trưởng đánh chết. Thiếu Lâm mấy trăm năm tích lũy uy vọng vừa tan tận. Không tệ, ta muốn giết ngươi, ngươi không thể không chết. Diệp Đông Hoàng khí thế ngập trời, tóc dài phấn khởi, như là một tôn cái thế ma thần. Triệu Sư Dung tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, nhìn lấy hắn gương mặt cương nghị, nghe hắn bá đạo thanh âm, tâm lý ngọt ngào, giờ phút này, cũng là chết cũng đáng. Chung quanh ăn dưa quần chúng tại này khí tức phía dưới kinh hồn bạt vía. Có loại muốn phải thoát đi Thiếu Lâm xúc động, cảm giác đợi ở chỗ này thật là đáng sợ. Khá lắm ma đầu, hôm nay bần tăng thì vì giang hồ võ lâm trừ một hại. Tảo Địa Tăng giận quá thành cười, rất lâu không nhìn thấy như thế người cuồng vọng, cũng là Tiêu Giao Tử ở trước mặt hắn, cũng không dám thả loại này khoác lác. Chết! Diệp Đông Hoàng tay trái ôm lấy Triệu Sư Dung, vừa sải bước ra, khí thế ngập trời, đến mang Tảo Địa Tăng trước mặt, nhất quyền nện xuống, ta nhìn ngươi giết thế nào ta? Tảo Địa Tăng hồn nhiên không có để ý. Diệp Đông Hoàng nhục thân tuy mạnh, muốn giết hắn lại khả năng, nhấc tay khẽ vẫy bàn nhược trưởng đánh tới. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ trong tay hắn đồng dạng hạ bút thành văn. Xuất thần nhập hóa, ngay tại lúc hai trưởng sắp va chạm thời điểm, Diệp Đông Hoàng nhất quyền lại đột nhiên cố ý chếch đi một chút. Tránh đi cùng Tảo Địa Tăng va chạm, nhất quyền đánh vào Tảo Địa Tăng ở ngực. Đồng thời, Tảo Địa Tăng bàn nhược trưởng cũng hung hăng rơi vào Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương, ầm ầm, hai người toàn quyền lực, trưởng lực tại đối phương lồng ngực nổ tung. Triệu Sư Dung cho dù bị Diệp Đông Hoàng lực lượng bảo vệ, cũng có thể cảm thấy cái kia làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Cái kia là có thể trong nháy mắt phá hủy nàng 100 lần lực lượng kinh khủng. Diệp đại ca, Triệu Sư Dung kinh hô, rất khó tưởng tượng cái kia kinh khủng nhất trưởng rơi vào trên người sẽ như thế nào. Mà Diệp Đông Hoàng liều mạng như vậy cũng là vì nàng. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng càng là cảm động áy náy, đôi mắt đẹp hồng hồng, tràn đầy lo lắng. Diệp Đông Hoàng, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy hùng Lý Thương Hải kinh hô một tiếng, khí tức kinh khủng bạo phát, đem lung lay sắp đổ thập bát la hán đại trận cùng kim cương phục ma trận phá vỡ. Bày trận Thiếu Lâm võ tăng ào ào trọng thương, thực lực yếu trực tiếp bị đánh chết. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng trong ngực Triệu Sư Dung, trong lòng ba người đều tràn ngập ghen tuông, muốn là thụ thương chính là các nàng. Diệp Đông Hoàng sẽ vì các nàng cùng Tảo Địa Tăng liều mạng sao? Kỳ thật Diệp Đông Hoàng mới không có liều mạng, Triệu Sư Dung cũng không có khả năng để hắn liều mạng. Hắn còn có Đông Phương Thanh Y, vẫn còn có một đám nữ nhân. Hắn không thể là vì bên trong một cái bỏ xuống tất cả những người khác đi liều mạng. Lấy nhục thể của hắn, cùng Tảo Địa Tăng lấy thương đổi thương, không có nguy hiểm tính mạng. Trước đó sở hữu không có có như thế, chỉ là hắn có nắm chắc tại không bị thương tình huống dưới cầm xuống Tảo Địa Tăng. Bây giờ Triệu Sư Dung thụ thương, hắn cũng chỉ đành cải biến kế hoạch, tốc chiến tốc thắng. Triệu Sư Dung là hắn dự định nữ nhân, thụ bị thương thì thụ bị thương đi, dù sao chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. buổi tối để Triệu Sư Dung thật tốt bổ huyết hắn là được. Phốp, Tảo Địa Tăng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt âm trầm, hắn đã không nhớ đến bao nhiêu năm không có nhận qua đả thương. Diệp Đông Hoàng khóe miệng đồng dạng tràn ra một tia máu tươi. Vô địch đại tông sư nhất trưởng cũng không phải dễ chịu như vậy. May ra hắn vạn đạo hỗn độn thể cường đại, vạn đạo Đông Hoàng kinh vận chuyển, vừa mới thương thế cơ bản khỏi hẳn, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ một bộ bị trọng thương bộ dáng. Tốt tốt tốt, ngươi muốn cùng ta liều mạng, vậy liền nhìn xem ai có thể liều đến qua ai. Tảo Địa Tăng nổi giận, liền Bần Tăng cũng không cần, trực tiếp dùng ta, quanh thân từng sợi kim quang nở rộ, áo cà sa vỡ vụn, lộ ra tinh anh thân thể cường tráng. Hắn bên ngoài thân kim quang lưu chuyển, lộ ra kim cương bất hoại, bất hủ không hủy chi ý, lại là hắn tu luyện luyện thể chi pháp, kim cương lưu ly thể. Diệp Đông Hoàng nhục thân tuy nhiên cường đại, nhưng hắn đối với hắn kim cương lưu ly thể có lòng tin. Chiến, Diệp Đông Hoàng đem Triệu Sư Dung ném cho Vu Hành Vân, cùng Tảo Địa Tăng kích đánh nhau. Hai người quyền quyền đến thịt, thì xem ai trước gánh không được. Tê, thật là một cái ngoan nhân. Diệp Đông Hoàng trước đó rõ ràng chiếm thượng phong, bây giờ lại dùng loại này không muốn mạc đấu pháp. Xem ra nữ nhân kia đối với hắn thật rất trọng yếu. Đúng vậy a, nếu là có cái nam nhân nguyện ý vì ta liều mạng, ta chính là chết cũng đáng. Một cái đầy mặt mặt dỗ mập đại thẩm gánh lấy một cái lang nha bồng, ánh mắt híp lại, tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Bá bá bá, tiếng nói vừa ra, mập đại thẩm chung quanh trực tiếp trống rỗng một mảnh, lực sát thương quá lớn. Bỉ ổi, đột nhiên, Tảo Địa Tăng bi phẫn thanh âm vang vọng đất trời. Mọi người nghi hoặc, ngưng thần nhìn lại, tê, nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm đã cắm vào Tảo Địa Tăng lồng ngực, từ sau lưng xuyên ra, được làm vua thua làm giặc. Diệp Đông Hoàng vô lại đến cùng hắn nói nhảm. Đông Hoàng kiếm chấn động, lực lượng kinh khủng bạo phát, bành, tại Tảo Địa Tăng không cam lòng oán hận dưới con mắt, một chút đem chấn vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Tảo Địa Tăng, tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.